Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đọc truyện đêm khuya. Quý thính giả thân mến, Nguyễn Ngọc cùng với những người thực hiện chương trình xin được gửi lời chào thân ái đến quý vị và các bạn. Quý vị thính giả đang đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đang được phát trên sóng FM Giao thông Đô Thị 95,6 MHz, sóng AM 610 kHz và phát lại trên sóng FM 99,9 MHz, 103,2 MHz, FM 96,3 MHz và FM Nam Định 95,1 MHz. Ngoài ra thì tại trang web www.voh.com.vn thì quý vị cũng có thể truy cập vào để mà nghe trực tuyến hoặc nghe lại chương trình này. Quý thính giả thân mến, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh nhận xét về tác phẩm Những đứa trẻ mắc dịch của nhà văn Trần Nhã Thụy như sau. Truyện có đề tài ảo thuật, tất nhiên trong truyện có vô số ảo thuật gia, đi đi lại lại, từ những nhà ảo thuật chuyên nghiệp như ông Hoàng Bồ Câu, thần bài Tùng Xẻo, đến con nhà nòi như Vĩnh Hy, và những đứa trẻ mê ảo thuật như Trà Đá, Tuấn Anh. Điều kỳ lạ là trong truyện có một đứa nhóc ảo thuật gia đại tài, đó là bé Bông, một đứa trẻ khoác chiếc áo tự kỷ, nhưng ẩn chứa bên trong một khả năng thấu thị tuyệt vời. Và trong phần trước của truyện thì quý vị đã được nhà văn Trần Nhã Thụy giới thiệu khá hấp dẫn về Trà Đá, với niềm đam mê ảo thuật, về bé Bông có khả năng khác người, về Tuấn Anh có tật nói ngược rất dễ thương. Một câu chuyện về những đứa trẻ ở xóm lao động cùng niềm đam mê và tình bạn hiện dần qua từng trang viết của tác giả. Và trong chương trình đọc truyện đêm khuya tối nay, xin mời quý vị theo dõi những diễn biến tiếp theo trong truyện dài Những đứa trẻ mắc dịch của nhà văn Trần Nhã Thụy qua giọng đọc của Vân An. Trong buổi sáng mà thằng mặt nạ Tuấn Em đi bệnh viện thì thằng Trà Đá đi hiệu sách cũ. Chuyện ở bệnh viện thì kể ra nghe rất chán, vì thường là bác sĩ sẽ không nói gì, chỉ đưa mắt dòm dòm, đưa tay ấn ấn, rồi rút bút ra, viết soạt cái toa thuốc, rồi thì phẩy phất cái tay, ý nói là xong rồi đó, về đi. Nếu như bệnh nhân lo lắng hỏi, dạ tôi sao rồi bác sĩ, có hy vọng gì không bác sĩ ơi? Thì rất có thể bác sĩ cũng dòm dòm, rồi đưa tay phẩy phẩy phất phất, miệng nhô nhô nhọn nhọn phía sau cái khẩu trang. Cứ uống thuốc theo toa, rồi đúng ngày tái khám. Trong khi bệnh nhân chưa kịp hỏi thêm, thì đã có một bệnh nhân khác chen tới, ngồi xuống. Bác sĩ lại đưa mắt dòm dòm, đưa tay ứng ứng. Bệnh nhân lại chờ cái miệng sau cái khẩu trang của bác sĩ nhô nhô nhọn nhọn, phập phập. Sự chờ đợi nhiều khi là không có kết quả gì. Tức là bác sĩ sẽ không nói gì hết. Nhưng dù sao thì cũng có toa thuốc mang về, có lịch hẹn ngày tái khám. Mệt mỏi nhất là việc lấy phiếu rồi ngồi chờ kêu tên vào phòng khám. Rất may là thằng Tuấn Em không cần phải khám. Nó chỉ cần làm các xét nghiệm, mang kết quả gì đưa cho bác sĩ là được. Sáng hôm nay, cô Lý đưa thằng mặt nạ Tuấn Em đến bệnh viện từ lúc 4 giờ sáng. Không biết là họ phải chờ đợi bao nhiêu lâu. Mà thôi, chuyện ở bệnh viện chán chết. Bây giờ xin kể chuyện thằng Trà Đá đi kiếm cuốn sách dạy học vẽ. Mặc dù mỗi ngày đi qua lại đường cây me không biết bao nhiêu lần, nhìn vào mấy cái hiệu sách cũ ấy không biết bao nhiêu lần, nhưng đây là lần đầu tiên thằng Trà Đá bước vào đó. Ban đầu nó cứ hình dung phía sau đống sách cũ chất cao ngất ngoài cửa kia sẽ là một chú người gầy gò, mắt đeo kính cận dày cộp, hoặc là một ông già râu tóc bạc phơ. Nhưng hoàn toàn trái với hình dung của nó, chủ tiệm sách cũ là một bà xồm xồm vé đi béo, tức là rất là mập, vô cùng béo phì. Tóc thì xoăn tít, móng tay sơn màu xanh đọt chuối, nhìn rất quái. Cái bà này bà ốm nhom ốm nhách, thấy tội quá chừng. Thằng Trà Đá nói thầm trong đầu, còn miệng thì nói, con muốn tìm một cuốn sách dạy vẽ căn bản. Vẽ? Bà chủ tiệm sách hỏi lại. Thằng Trà Đá gật đầu. Bà béo đưa bàn tay ngang thắt lưng rồi xòe ra, mắt nhìn vào những ngón tay, làm như những ngón tay đang chỉ dẫn bà cuốn sách dạy học vẽ nằm ở đâu. Nhưng rồi bà nói, có đó, nhưng nó nằm ở đâu đó, tìm đi cưng. Thằng trà đá bắt đầu cuộc tìm kiếm trong hiệu sách cũ. Nó hơi ngạc nhiên là hiệu sách không có một khách hàng nào ngoài nó. Trong khi tìm, thằng trà đá nhìn thấy một chồng truyện tranh Lucky Luke. Nó cảm thấy nhớ nhóm tứ quái Dalton hơn là chàng cao bồi nghèo miệng ngậm cọng cỏ khô Lucky Luke. Nghĩ về nhóm tứ quái Dalton khiến nó luôn mắc cười. Tụi bạn vẫn thường nói nó là Alvaro Dalton, còn thằng Tuấn Anh là Joe Dalton. Một thằng cao nhồng, một thằng lùn xịt. Nhưng tao cao mà không có đần, còn thằng Tuấn Anh lùn nhưng phúc hậu ngang mày. Thằng trà đá với thằng Tuấn Anh luôn đính chính như vậy. Thằng trà đá rút đại một cuốn trong chồng truyện tranh. Ngay từ trang đầu đã thấy nhóm tứ quái đanh tinh dùng muỗng đào ngục. Mắc cười không chịu nổi. Thằng trà đá thảy cuốn Lucky Luck xuống với ý nghĩ nếu có tiền nó sẽ khuân hết chồng truyện tranh này về. Trong lúc lướt qua những trang truyện tranh vui nhộn, cái ý nghĩ muốn học vẽ lại in đậm một lần nữa trong đầu thằng trà đá. Nếu biết vẽ cho ra trò, nó sẽ vẽ ngay một cuốn truyện tranh vui nhộn. Thế là nó chăm chú lục lạo tìm cuốn sách dạy học vẽ. Cuối cùng thì thằng trà đá tìm được một cuốn dạy vẽ từ cơ bản đến nâng cao. Nó nghĩ đó là cuốn mà mình cần. Nhưng bà chủ tiệm hét giá tới 70.000, một xu không bớt. Trong khi thằng trà đá chét hết túi chỉ có 23.000. Vậy mà nó cứ nghĩ sách cũ rất rẻ, thậm chí còn nghĩ cuốn này chỉ khoảng 5.000 đồng. Thằng trà đá bỏ lại cuốn sách, trong lòng buồn rầu và tiếc rẻ. Nó cũng biết nếu xin ông già nó 70.000 để mua sách thì đừng hòng, đó là chuyện chiêm bao. Con sẽ quay lại lấy cuốn sách, bữa nay con không có đủ tiền. Thằng trà đá nói với bà chủ tiệm sách. Ok cưng. Bà chủ tiệm lại xòe bàn tay với những ngón tay xanh đọt chuối. Đặt cuốn sách dạy vẽ vào một chỗ, rồi làm dấu vào ngụy trang. Thằng trà đá không trở về tiệm hớt tóc mà đạp xe ra ngoài bờ kè. Có một đoàn con gái mặc đồng phục váy trắng, áo thun xanh, mũ bê rê xanh, đạp xe đạp thể thao màu xanh, cắm cờ lụa màu xanh, đạp vòng quanh đường bờ kè. Một đoàn con gái xinh xinh đang đạp xe dạo chơi, nhưng thực ra thì họ không chơi. Nhìn kỹ thì thấy họ đang làm công việc quảng cáo cho hãng kẹo sữa xanh. Thằng trà đá dừng xe đứng nhìn đoàn con gái xinh xinh. Những cô con gái này chắc học khoảng lớp 9, nó phải kêu bằng chị. Nhưng mấy chị này không có chị nào cao bằng nó. Bù lại nhìn chị nào cũng xinh tươi, tóc uốn xoăn vàng que, mặt đánh phấn trắng, môi tô son hồng nên trông càng xinh tươi. Không chỉ riêng thằng trà đá mà nhiều người ngoái nhìn đoàn con gái đạp xe đạp xanh. Chợt thằng trà đá thấy một cô gái như nheo mắt cười với mình. Thật không thể tưởng tượng được, cái chị trông rất xinh, rất cá tính ấy lại đá lông nheo mình. Thằng trà đá đứng ngẩn ngơ. Rồi chợt có một tiếng la lớn thất thanh. Cướp! Cướp! Cướp! Tiếng la từ hướng ngược lại với đoàn con gái đạp xe. Thằng trà nhìn thấy những chiếc ghế nhựa bay dèo dèo ra đường. Những chiếc ghế ném ra nhằm cản đường tên cướp. Nhưng tên cướp đã tẩu thoát mất dạng. Lúc này mọi người xúm đông nghịch quanh nạn nhân. Thằng trà đá quành xe phóng tới. Có một bà bận đồ bà ba như vừa đi chợ về. Đứng giữa đường giơ hai tay lên trời như cầu chúa, nhưng miệng lại nói to liên hồi như chửi rủa, như quất ức. Ghê, ghê quá trời đất ơi. Ơi trời đất, ghê quá. Lại thêm một người bị chặt tay nữa. Những tên cướp choai choai lại chặt tay người để cướp xe. Dã man quá. Công an đâu mà không túm đầu hết bọn chúng đi. Bắt hết bọn xì ke ma túy này tống ra ngoài đảo. Đảo điên hết rồi, cướp giữa ban ngày, chặt tay người giữa ban ngày. Người đàn bà nói như bị mất kiểm soát. Thằng trà đá chen xe vào đám đông. Chợt có ai đó xông tới dùng chân đạp vào cái bánh xe của nó. Đó là một anh chân phòng. Anh này nhìn thằng trà đá như nhìn kẻ thù. Cái thằng này, mày chen vô đây làm gì? Coi... Có gì mà coi? Về mà coi mẹ mày á. Ê, Sao tự nhiên chửi tôi? Tao thích chửi thì chửi, mày làm gì tao? Biến đi. Tôi không biến, làm gì tôi? Mày ngon ha, du côn mất dạy hả mày? Ê, tôi là học trò không phải du côn. Mày mà là học trò, học trò sao không tới trường mà cà nhỏng ở đây? Học trò mà nói chuyện với người lớn cứ ê ê là sao mày? Ê, kệ tôi. Giờ tao nói lần cuối mày biến không? Không. Thằng trà đá vừa nói chưa dứt lời thì anh chân phòng chung tay tát vào mặt nó một cái bóp. Một cú tát trời giáng khiến cho thằng trà đá loạn choạng té khỏi xe. Liền sau đó anh dân phòng dung gậy nện vào lưng nó thêm một cái. Thằng trà đá ẹo người, miệng nó rên lên vì đau, nhưng nó không kêu la. Đám đông không để ý tới thằng trà đá. Anh dân phòng đứng dạng chân, tay phải cầm gậy đập đập vào lòng bàn tay trái, chân dậm dậm, miệng phun nước miếng phì phì. Mẹ mày, tao đã nói là đừng có chọc tức tao rồi mà. Thằng trà đá nhìn anh dân phòng bằng ánh mắt nảy lửa căm thù, rồi nó ráng dựng xe lên, dắt ra khỏi đám đông mỗi lúc một đông. Có khi nào bạn thử đặt cho mình những câu hỏi gọi là ngớ ngẩn, dớ dẫn, lẩn thẩn hay không? Chẳng hạn như là một hôm trời không nắng, cũng không mưa, cũng không hiu hiu gió cho vừa lòng nhau nào đó. Tự dưng bạn tự hỏi bạn như vậy, nếu như không có những chiếc gương soi thì sao? Nếu không có những chiếc gương soi thì sao ta? Thì bạn sẽ không được nhìn thấy gương mặt mình mỗi ngày. Bạn sẽ không biết mình đẹp như con chim chép hay là xấu như con châu chấu. Con gái thì không thể trang điểm, còn con trai thì không thể cạo râu. Rồi thì sao nữa? Nếu bạn nghe một ai đó khen bạn đẹp trai như con bác hai, bạn sẽ không có cái gì để kiểm chứng ngoài việc tin vào lời khen của người đó. Còn nếu bạn bị chê xấu xí như con Chí, thì bạn sẽ có cách thoát ngay nỗi buồn, vì lúc đó bạn nghĩ mình đẹp như con cá lẹp, chẳng qua là không có gương để soi thôi. Đại khái là như vậy. Thằng trà đá cũng từng có ý nghĩ ngớ ngẩn, chớ dẫn, lẩn thẩn về chiếc gương soi khi ngồi một mình ở tiệm hớt tóc. Nếu tiệm hớt tóc mà không có chiếc gương thì sao ta? Thì ba nó vẫn hớt tóc được như thường, nhưng khách hàng không thể biết tóc mình đẹp hay xấu. Sau khi hoàn thành, ba nó cũng chẳng cần tấm gương đưa qua đưa lại, nâng lên hạ xuống sau ót khách để họ kiểm tra xem tóc phía sau đã vừa ý hay chưa. Không có gương thì chẳng biết tóc mình xanh hay đỏ, đen hay trắng. Không có gương, người đi hớt tóc sẽ lấy thợ hớt tóc làm gương. Thằng trà đá đã từng nghĩ như vậy. Còn lúc này, khi đứng trước chiếc gương trong nhà, nó không nghĩ linh tinh gì cả. Nó xem xét và nó nhìn thấy cái má của nó bị sưng dù, hằn lên những dấu ngón tay. Nó chốc nước lên má, cảm thấy đau chà rát. Lúc này thằng trà đá cứ đứng chăm chăm trước gương và xem xét khuôn mặt. Bởi nó biết khi nhìn mặt nó thế nào ông già cũng truy ra chuyện. Và mặc dù nó biết ông già sẽ không quất nó roi nào, nhưng ổng sẽ nói nhiều câu nghe nhức óc lắm. Hoặc là ổng sẽ bất thình lình lấy tay gõ lên đầu nó một cái đầu điếng. Đầu là nơi để kính trọng. Thằng trà đá rất ghét bị gõ đầu. Nó cũng không thích bị nói móc họng hay là mắng nhiếc. Nó ghét cay ghét đắng khi bị người khác xài xể bằng lời nói. Tất nhiên những ai đánh nó, dùng bạo lực với nó, thì nó cũng ghét cay ghét đắng. Như lúc này đây, nó cảm thấy vô cùng căm ghét ông dân phòng kia. Không chỉ mặt nó bị bầm, mà lưng nó thì đau điếng. Một đường lằn rướm máu ngang lưng. Không soi gương thì nó cũng biết như thế. Cũng may là dấu vết ở lưng có thể che giấu ông già nó được. Thôi kệ đi, giờ chỉ cần làm tan vết bầm ở mặt. Nhưng làm sao mà nó tan liền được? Lúc đó thằng trà đá cảm thấy thật chán nản. Nhưng rồi, nó bỗng thấy trong gương hiện ra khuôn mặt xinh đẹp của cô gái cưỡi xe đạp xanh. Chị ấy như vừa thổi vào tai nó một hơi thở mát lạnh bạc hà. Thằng trà đá bỗng ngoái lại sau lưng. Nó biết mình bị ảo giác. Thằng trà đá nằm trên giường suy nghĩ dẫn dơ, rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Nó không khóa cửa, vì ông già nó có thể về bất cứ lúc nào. Nếu nó chốt ở trong, ổng sẽ la lối ổng tỏi. Thực ra thì thằng trà đá không định ngủ, nhưng rồi tự dưng nó cảm thấy mệt quá, phải nằm xuống giường một lát. Khi nằm xuống rồi thì thấy buồn ngủ, thế là nó ngủ luôn. Thật kỳ lạ, lúc đó ở lớp học tiếng Anh, thằng Tuấn Anh cũng bị một cơn buồn ngủ xâm chiếm. Kỳ nghỉ hè này, có hai môn mà Tuấn Anh bắt buộc phải học, đó là Anh văn giao tiếp và bóng rổ. Ông Châu ba Tuấn Anh vẫn thường nói đi nói lại, thế hệ tụi con không thể không du học, thế hệ tụi con phải sử dụng tiếng Anh như là tiếng Việt, thế hệ tụi con phải học hỏi người Mỹ, nước Mỹ, phải đến nước Mỹ. Vì thế mà thằng Tuấn Anh phải trau dồi tiếng Anh. Còn muốn bóng rổ thì lẽ dĩ nhiên là để cải thiện chiều cao. Khi cơn buồn ngủ bất thần ập tới, thằng Tuấn Anh chợt nghĩ, quái, hồi tối mày đi ngủ sớm và ngủ thẳng giấc, sao bây giờ lại buồn ngủ như thế này? Cứ như là vừa uống liền một lọ thuốc ngủ vậy. Cơn buồn ngủ như đang bò ngoằn một phát từ bụng lên mắt, khiến mắt thằng Tuấn Anh chớp lại, đầu gật một cái sang bên trái. Rồi cơn buồn ngủ lại ngoằn một phát nữa, mắt nó lại chớp, đầu gật một cái sang bên phải. Thằng Đại Nam ngồi bên cạnh nhìn thấy thằng Tuấn Anh ngủ gật rất buồn cười. Thế là nó cười phá lên. Tiếng cười của thằng Đại Nam khiến cho thằng Tuấn Anh giật mình. Cùng lúc đó, cô giáo xinh đẹp Thu Minh đập cây thước kiểu cây bầm vô tấm bảng. Phấn trắng bay lả tả. Cả lớp nín thinh. Thằng Đại Nam bụm miệng, mặt cúi gằm xuống. Tuấn Anh liếc mắt nhìn cô giáo Thu Minh. Cô giáo Thu Minh bước ra đứng giữa lớp, quay phong như nữ tướng đứng trước đoàn quân nhỏ bé. Cô đưa tay, giơ cây thước như phất một đường gươm về phía thằng Đại Nam. Em Đại Nam đứng lên cho cô. Thằng Đại Nam đứng lên, đưa tay gãi đầu gãi tai. Nhân tiện đố các bạn, tại sao khi bối rối hay là lúng túng trước một điều gì đó thì chúng ta thường hay gãi đầu gãi tai, mặc dù đầu không có chí mà tai cũng không có ngứa. Cô Thu Minh nhỏ nhẹ nhưng rành rọt. Nói cô nghe coi, tại sao cô đang giảng bài mà em lại cười? Em đang đọc truyện Tiếu Lâm hả? Nghe cô hỏi, cả lớp chợt bật cười. Nhưng nhìn nét mặt nghiêm nghị của cô, các bạn chợt nín lại giữa chừng. Vì nín cười nên nhiều bạn mặt đỏ bừng, mắt long lanh. Dạ đâu có cô. Thằng Đại Nam phân bua. Vậy sao em cười? Dạ tại vì em thấy bạn Tuấn Anh mắc cười. Thằng Đại Nam nói nhanh. Sao bạn Tuấn Anh lại mắc cười? Dạ tại bạn ấy ngủ gật, nhìn mắc cười. Thằng Đại Nam nói tới đó suýt nữa lại phì cười. Thằng này có tật hay cười, thích quậy phá rồi cười cho đã. Nó thường có những trận cười như xe mất phanh, nghĩa là cười không dừng lại được. Cũng vì tật cười đó, nó được đặt nickname là Nam Đười Ươi. Lúc này cô giáo Thu Minh đi xuống bàn của Tuấn Anh, trong tay cô vẫn cầm cây thước dài. Cô gõ cây thước xuống cạnh bàn. Tuấn Anh, nói cô nghe, sao em lại ngủ gật trong lúc cô giảng bài? Tuấn Anh đứng bật dậy, mặc dù cô giáo Thu Minh không bảo nó đứng dậy. Tuấn Anh biết mình có lỗi, nó khẽ thưa. Dạ thưa cô, dạ em cũng không biết tại làm sao. Dạ tự nhiên em bờ ngờ khủng khiếp. Dạ. Em nói cái gì? Em bờ ngờ là sao hả? Cô giáo Thu Minh cau mặt. Dạ bờ ngờ là bờ ngờ. Tuấn Anh, em giỡn mặt cô hả? Cô Thu Minh nghiêm giọng. Dạ, ý em là buồn ngủ. Thằng Tuấn Anh hốt hoảng giải thích. Cả lớp bụm miệng để nén tiếng cười. Cô giáo Thu Minh nghiêm mặt. Thôi, cả lớp tập trung nghe cô giảng tiếp. Em Tuấn Anh nếu còn bờ ngờ thì mời xuống phòng giáo viên ngờ tiếp nha. Dạ, em không ngờ, ý lộn, em không ngủ nữa đâu. Tuấn Anh lý nhí. Giờ học lại tiếp tục. Như thế đó, không phải ai cũng được ngủ khi mình buồn ngủ. Trong khi thằng Tuấn Anh chống chọi với cơn buồn ngủ, thì thằng Trà Đá nằm tréo chân ngủ ngon lành. Thậm chí nó còn mơ thấy cô gái xinh đẹp cưỡi xe đạp xanh. Cô gái mà thằng Trà Đá đứng ngưỡng tò te, nghỉnh cổ ra nhìn tên là Tuyết Băng, biệt danh là Băng Hot Girl. Một mảnh băng nóng bỏng. Khi thằng Trà Đá thấy cô gái cưỡi xe đạp xanh đá lồng nheo với mình, không phải là nó bị ảo giác, mà hoàn toàn là có thật. như mơ giữa ban ngày. Băng Hot Girl đã nheo mắt với thằng Trà Đá, nhưng lúc đó băng Hot Girl hoàn toàn không biết Trà Đá là ai. Cũng không có lý do gì khiến cô gái xinh đẹp ấy phải thể hiện tình cảm của mình với một thằng nhóc cao lòng khồng, trông hơi quái đản. Chẳng qua là chị đạp xe vòng vòng rất chán, nên thỉnh thoảng cô gái giả bộ đá lông nheo với một ai đó cho đỡ buồn. Hôm đó sau khi đá lông nheo với thằng Trà Đá, băng Hot Girl tiếp tục đá lông nheo với một anh chàng sinh viên. Kết quả là anh chàng này để lạc tay lái, tông xe máy vào cái xe nước mía, làm văng cái vỏ cần xé đựng xác mía tung tóe như pháo bông ban ngày. Nếu như có ai đó quay lại cảnh này đưa cho băng Hot Girl xem, thế nào cô gái cũng phá lên cười. Băng Hot Girl có tiếng cười giòn tan vô tư. Nhưng thực sự thì băng Hot Girl thường che giấu nỗi buồn trong lòng. Tuyết Băng là con gái út trong một gia đình làm giường ở Trà Chinh. Trên Băng là hai chị gái, một anh trai. Khi Băng được 5 tuổi thì ba cô bỏ nhà xuống ghe theo một cô tình nhân trẻ đẹp. Ban đầu mẹ Băng nghĩ ông đi một thời gian rồi về, nhưng rồi biệt tích biệt tâm. Thỉnh thoảng cũng nghe những người đi ghe nói thấy ông ấy ở đâu đó. Mấy anh chị Băng cũng muốn đi tìm, nhưng mẹ cấm, không cho đi. Sau đó mẹ đưa hết mấy anh chị em Băng lên Sài Gòn thuê nhà trọ ở, tìm kiếm việc làm. Trải qua rất nhiều công việc, cuối cùng họ được một người quen nhận về làm trong một vựa dừa dưới chân cầu Bình Lợi. Mấy anh chị của Băng đều bỏ học từ nhỏ, còn Băng ráng theo học bộ tốt tới lớp 9 rồi cũng bỏ cuộc. Khi hai chị gái chuyển qua làm công nhân giày da rồi lấy chồng, thì Băng và anh trai vẫn còn ở vựa dừa. Hàng ngày Băng phụ mẹ lột vỏ dừa, theo anh trai đi bỏ muối dừa trước bến xe miền Đông, cho tới khi xin được chỗ làm ở công ty quảng cáo New Look, chuyên làm event đường phố. Thực ra việc Tuyết Băng làm người mẫu đường phố cũng rất tình cờ, nếu như hôm đó cô không tình cờ lọt vào mắt xanh của giám đốc Vĩnh Hy. Vĩnh Hy, chàng trai trẻ mới tốt nghiệp Đại học Kinh tế, về đầu quân cho công ty quảng cáo New Look, phụ trách mảng event đường phố, vốn là một người mê ảo thuật và nhiếp ảnh. Trong một lần đi săn ảnh, ống kính của Vĩnh Hy tình cờ zoom cho cô gái trong vựa dừa. Một cái vựa dừa to lớn đầy ắp dừa tươi nằm sát bến sông. Trên cái nền đó hiện ra một cô gái trẻ trung xinh đẹp, khiến Vĩnh Hy không khỏi ngạc nhiên và xúc động. Về sau này, Vĩnh Hy vẫn còn nhớ hình ảnh một cô gái đang tuổi mới lớn, mặc áo thun quần sóc, nhảy thoăn thoắt từ bến sông xuống những chiếc ghe chở đầy dừa tươi. Không ai biết trong lúc nhảy lên nhảy xuống những chiếc ghe đó, trong đầu cô bé Tuyết Băng nghĩ gì. Mọi người chỉ thấy đó là một cô bé sinh động, nổi bật. Còn Tuyết Băng thì thấy như âm thanh của sông nước như đang dây quanh đầy ấp. Cô bé thấy mình như ngược dòng sông tuổi thơ, trên dòng sông lênh láng, chiếc tắc tráng lao chung chúc. Trong giấc mơ, Tuyết Băng thường thấy cảnh mình ngồi trên chiếc tắc tráng lao chung chúc chạy hoài. Cô bé cũng thấy mình ôm cặp đi trên đường, đi hoài mà không tới lớp, đi tới hụt hơi. Những giấc mơ đó làm cho Tuyết Băng thấy sợ. Do vậy mà Tuyết Băng không thích ngủ. Ở chỗ dừa dừa có một căn gác nhỏ bằng gỗ nhô ra bến sông, là nơi để mẹ và Tuyết Băng làm chỗ ngủ. Buổi tối sau giờ cơm, xem phim truyền hình xong, là mẹ leo lên đó ngủ liền. Còn Tuyết Băng thì thức rất khuya. Có lẽ cô bé là người thức khuya nhất của dừa dừa. Trong khi thức, để cho khỏi nhàm chán, Tuyết Băng thường ngước mắt nhìn trời, nháy mắt với những ngôi sao. Khi làm quen, Vĩnh Hy ngạc nhiên khi biết Tuyết Băng đang là thành viên của một nhóm skateboard, tức là lướt dán đường phố. Còn Tuyết Băng thì ngạc nhiên khi biết anh giám đốc trẻ ngoài tài chụp hình còn là một ảo thuật gia đường phố rất được các bạn trẻ hâm mộ. Tất nhiên là còn nhiều điều về Vĩnh Hy mà Tuyết Băng chưa biết. Sau khi đạp xe vòng vòng trên một số cung đường đã được định trước, buổi trưa họ tập trung về văn phòng công ty. Đích thân Vĩnh Hy cầm phong bì thù lao đưa cho từng người. Xong, Vĩnh Hy nói với Tuyết Băng là nếu cô không bận gì thì anh sẽ mời đi ăn trưa. Tuyết Băng nghe mời ăn trưa thì nhí nhảnh. Ok, vậy là trưa nay em khỏi phải tốn tiền rồi. Anh chỉ nói là mời em đi ăn, chứ đâu có nói bao ăn. Mời ăn với bao ăn rất khác nhau đó nha. Vĩnh Hy nói đùa. Nếu vậy thì thôi, em gặm bánh mì cho đỡ tốn. Tuyết Băng láu lĩnh. Anh giỡn thôi, bao em cơm văn phòng mấy lạnh đàng hoàng, vì hôm nay em làm rất tốt. Vĩnh Hy nói. Vậy mới đúng chứ, em cảm ơn anh. Tuyết Băng cười vui vẻ. Từ đầu cây gậy nở ra bông hoa hồng, phủ chiếc khăn trên lồng con bồ câu biến mất, rồi chợt tìm thấy trong túi áo. Đặt trái bóng bàn trong lòng bàn tay, nắm chặt, thổi nhẹ một cái, xòe ra, trái bóng bàn biến mất, dần dần và dần dần. Có thể nói từ trẻ tới già, dù trai hay gái, ai cũng khoái coi trò ảo thuật. Cái hay của ảo thuật không phải là biến mất, mà là biến mất rồi hiện ra. Nếu chỉ biến mất mà không hiện ra, thì không phải là ảo thuật. Đa số trẻ con thường nhầm lẫn ảo thuật với phép thuật. Người lớn đa số biết trò ảo thuật đều có mánh khóe hoặc công cụ hỗ trợ, nhưng không biết đó là công cụ gì, mánh khóe ra sao. Có người nắm trong tay công cụ nhưng không diễn trò được, họ dễ làm bể mánh. Có người không có duyên sân khấu. Nói cho cùng, trò ảo thuật là sự yêu thích, đi cùng với sự rèn luyện, khổ luyện không ngừng. Nói chung, ảo thuật là một thứ dẫu biết nó không phải phép thuật mà vẫn mê hoặc mọi người. Luôn luôn mê hoặc mọi người. Đặc biệt, ảo thuật luôn bỏ bùa những bạn trẻ. Đó là một đoạn trích từ cuốn sổ tay được viết bởi bút bi mực tím của Vĩnh Hy, một nhân vật mà đáng lẽ phải được xuất hiện từ đầu cuốn truyện. Một cuốn truyện về ảo thuật, nhân vật nhà ảo thuật được ưu tiên xuất hiện từ đầu là một lẽ đương nhiên. Nhưng vốn nhẹ nhàng và khiêm tốn, chàng trai trẻ Vĩnh Hy nhường sự xuất hiện cho các bạn trẻ trước. Thực ra thì cho tới lúc này, Vĩnh Hy vẫn chưa được gặp các nhân vật dễ thương như là thằng Trà Đá, thằng Tuấn Anh, thằng Mặt Nạ Tuấn Em, Bé Bông, chân chân. Mặc dù vào cuối tuần ở công viên 30 tháng 4, Vĩnh Hy vẫn thường gặp rất nhiều cô cậu bé dễ thương. Những đứa trẻ khi coi trò ảo thuật đều muốn được biểu diễn vài trò. Có nhiều đứa mong ước sau này lớn lên thành ảo thuật gia. Thế nhưng hầu hết khi lớn lên, những đứa trẻ đều từ bỏ mộng ước đó vì áp lực học hành, vì đáp ứng kỳ vọng vĩ đại của các bậc phụ huynh. Có rất ít đứa trẻ theo đuổi giấc mơ ảo thuật, mặc dù luôn thích thú. Lúc này Vĩnh Hy ngồi với băng Hot Girl cũng không phải để nói về ảo thuật, mà để bàn về chương trình quảng cáo đường phố bằng skateboard, tức là lướt dán đường phố. Băng Hot Girl là một cô gái chơi lướt dán đường phố có nghề. Vĩnh Hy muốn băng tập luyện cho một số bạn trong công ty để sắp tới họ có thể lướt dán trên đường phố, quảng cáo cho một thương hiệu áo thun. Băng Hot Girl nói mình có thể tham gia ngay lập tức, nhưng dạy cho mọi người trực dán thì không dám chắc có làm được hay không. Làm được là một chuyện, còn dạy được là một chuyện khác. Trong khi họ còn bàn về công việc, chúng ta có thể tìm hiểu một chút về Vĩnh Hy. Thoạt nhìn, chúng ta có thể nhận ra ngay Vĩnh Hy là một chàng thư sinh, một công tử. Còn nhà giàu không thì tiết lộ sao. Nhưng dáng gầy nho nhã, nước da trắng hồng. Ở Vĩnh Hy có một đặc điểm dễ gây ấn tượng, đó là cặp chân mày nằm ngang đậm đen, cuối mày thì hơi hất lên như một lưỡi mát. Cha Vĩnh Hy nói đây là chân mày của võ tướng. Cha Vĩnh Hy không phải là thầy tướng số. Ông vốn là một ảo thuật gia tiếng tăm. Ở Sài Gòn vào những năm 80, nói tới Hoàng Bồ Câu thì hầu như ai cũng biết. Ông Hoàng, cha Vĩnh Hy, là một ảo thuật gia rất nổi tiếng với những màn biểu diễn với bồ câu. Nhiều người dí dòn, trong người ông Hoàng giấu hết chim bồ câu của cả thành phố. Cứ mỗi lần ông diễn với chim bồ câu thì khán giả cứ há hốc kinh ngạc. Từ trong người ông lấy ra không biết bao nhiêu là con bồ câu. Khi khán giả tưởng là con cuối cùng thì lại lòi ra một con nữa. Dường như không có con bồ câu cuối cùng, nếu như ông Hoàng không cố tình ngừng lại. Bây giờ, khi nhắc lại trò ảo thuật với bồ câu, thì các ảo thuật gia đều gọi ông Hoàng là sư phụ. Nhưng đã lâu rồi, mọi người không thấy ông xuất hiện. Nhiều người đoán ông Hoàng đã đi nước ngoài, hoặc ông đã giải nghệ. Cũng có khi có người hỏi Vĩnh Hy rằng, làm nghề ảo thuật thì có biết ông Hoàng bồ câu hay không? Nghe vậy, Vĩnh Hy chỉ khẽ gật đầu, mỉm cười. Thực ra chuyện của ông Hoàng là một câu chuyện buồn. Hồi đó ông Hoàng hay đi diễn cùng với vợ trong vai trò phụ tá. Về sau ông nhận một người làm đệ tử, đó là Tùng Xẻo. Lúc đó Tùng Xẻo đã là một ảo thuật gia trong một gánh xiếc thú, nhưng do mâu thuẫn với trưởng đoàn xiếc nên anh ta bỏ đi. Tùng Xẻo là một ảo thuật gia nổi tiếng với những quân bài trong tay. Nhiều người gọi Tùng Xẻo là thần bài, nhưng với ông Hoàng thì Tùng Xẻo vẫn là cậu học trò khiêm tốn. Cùng là ảo thuật gia, nhưng quan điểm tính cách hai người khác nhau. Tùng Xẻo tập trung luyện những ngón nghề sở trường để thi thố với các ảo thuật gia khác. Còn ông Hoàng thì luôn nghĩ ra những trò mới để phục vụ khán giả. Trò nào được khán giả thích thú, ông Hoàng càng bỏ công phu luyện tập cho đến tuyệt đỉnh. Khi theo ông Hoàng, Tùng Xẻo nhận ra mình luôn hụt hơi, ngay cả trò ảo thuật với bộ bài. Nếu ông Hoàng tập trung luyện tập thì Tùng Xẻo cũng không vượt qua được. Trên sân khấu, khán giả luôn chào đón ông Hoàng bằng những tràng pháo tay nồng nhiệt. Còn Tùng Xẻo dù cố gắng vẫn chỉ là cái bóng mờ. Chính điều đó làm cho Tùng Xẻo đố kỵ, ghen tức. Mỗi khi đi biểu diễn ở tỉnh lẻ, Tùng Xẻo thường bỏ đi chơi đánh bài, uống rượu. Lần đó họ mượn một sân đình để biểu diễn. Tối mọi người ngủ trong cái chái bên hông đình. Tùng Xẻo vẫn bỏ đi uống rượu, bị ông Hoàng cảnh cáo, dọa là không chấp nhận làm đệ tử nữa. Tùng Xẻo nghe vậy thì tức giận đùng đùng. Đêm đó Tùng Xẻo đi uống rượu say, về quăng mồi lửa đốt cháy thùng đồ nghề ảo thuật. Lửa bén cháy luôn những vật dụng xung quanh. Đang ngủ, nghe mùi cháy khét, ông Hoàng bật dậy, thấy lửa cháy phừng phừng. Ông Hoàng giục vợ chạy ra ngoài kêu cứu, còn mình tìm cách dập lửa. Nhưng chẳng may một thanh gỗ trên mái cháy rớt xuống. Ông Hoàng đưa tay đỡ, rồi ngất đi. Ông Hoàng tưởng mình đã chết, nhưng may mắn những người nông dân trong làng đến kịp thời đưa ông ra khỏi đám cháy. Ông Hoàng đã bị gãy cánh tay phải. Sau đêm quả quặng đó, Tùng Xẻo mất tích. Vợ chồng ông Hoàng về lại thành phố. Lúc này, bà Hoàng báo cho chồng biết là mình đang mang thai. Bà Hoàng vừa lo chăm sóc chồng, vừa lo chăm sóc thai nhi. Cuộc sống thật kỳ lạ. Sau bao nhiêu năm, vợ chồng bà ao ước có một đứa con mà chẳng được. Dù đã uống rất nhiều thuốc thang, đã chạy chữa cả Tây y lẫn Đông y. Cho đến cái đêm quả quặng, bao nhiêu đồ nghề ảo thuật bị thiêu rụi, thì chợt có tin vui. Khi biết vợ mang bầu, cũng là lúc bị gãy tay, ông Hoàng quyết định giải nghệ ảo thuật. Ông muốn tập trung lo chữa cánh tay, rồi chăm sóc gia đình nhỏ bé của mình. Vĩnh Hy sinh ra khi cha không còn là ảo thuật gia nổi tiếng nữa. Tuy nhiên những khi rảnh rỗi hào hứng, ông Hoàng cũng biểu diễn vài trò nho nhỏ cho cậu con trai xem chơi. Chỉ có điều ông Hoàng chưa bao giờ biểu diễn trò ảo thuật với chim bồ câu cho một khán giả đặc biệt, đó là Vĩnh Hy. Bởi lúc này cánh tay phải của ông tuy phục hồi, nhưng đơ cứng, không linh hoạt như xưa nữa. Hơn nữa, ông Hoàng cũng không muốn con theo nghề ảo thuật. Cả hai vợ chồng đều mong muốn con học hành đàng hoàng, có công ăn việc làm ổn định. Vĩnh Hy là cậu con ngoan, biết nghe lời cha mẹ. Vĩnh Hy học giỏi, ý thức tự lập từ nhỏ. Học xong cấp 3 thì thi vào Đại học Kinh tế. Vĩnh Hy rất được bạn bè yêu mến vì tính tình vui vẻ, biết dạy trò ảo thuật phục vụ mọi người những lúc tiệc tùng, hội hè. Nhưng Vĩnh Hy chẳng bao giờ nghĩ mình trở thành ảo thuật gia. Cho đến khi ra trường về làm việc trong công ty quảng cáo New Look, phụ trách mảng event đường phố, thì Vĩnh Hy nghĩ tại sao mình không dùng ảo thuật như một công cụ hỗ trợ ngành quảng cáo. Từ đó, Vĩnh Hy tìm hiểu và học thêm về ảo thuật. Nhưng Vĩnh Hy không đi theo con đường của cha, tức ảo thuật sân khấu, mà theo ảo thuật đường phố với đặc thù ít dụng cụ hỗ trợ, đòi hỏi nhanh tay lẹ mắt và có duyên ăn nói. Vĩnh Hy thích phong cách của Dynamo, một ảo thuật gia người Anh rất nổi tiếng với những màn ảo thuật đường phố. Với những màn ảo thuật của Dynamo thì khán giả không trầm trồ mà kinh ngạc. Với Dynamo, người ta có thể bỏ qua chữ ảo thuật để nói tới chữ ma thuật. Về phía ông Hoàng, sau khi giải nghệ, Ông hùng tiền với một người bạn xây một tòa chung cư 4 tầng cho thuê. Đây là tòa chung cư giá rẻ dành cho người lao động nghèo, sinh viên tỉnh lẻ đến thành phố trọ học. Ban đầu việc kinh doanh của họ rất thuận lợi vì tòa chung cư nằm ở vị trí giáp tranh nội ngoại thành, nơi có nhiều cây bàng tỏa bóng mát. Nhưng một thời gian sau, không hiểu từ đâu bỗng rộ lên tin đồn chung cư có ma. Có một con ma. À không, có một bóng ma cứ bay lơ lửng giữa các tầng nhà, nhìn trợn tóc gáy. Một hôm, một bà bán nước mía đã nã phát pháo đầu tiên như vậy. Đêm qua tôi cũng thấy nó. À không, đúng hơn là nghe con ma nó hát trên ngọn cây bàn. Ban đầu tôi tưởng đứa nào trèo lên đó hát, nhưng sau thì nghe giọng như một mụ phù thủy già. Mụ già nào leo lên ngọn cây bàn được, nếu như không phải là mụ ma? Một anh xe ôm đế vào. Ma hả? Có thật không? Tôi nghe nói khu đất này hồi xưa là một cái ao rau muống, đúng hơn là một cái đầm lầy. Chỗ này từng có mấy đứa nhỏ chết đuối, rồi có một cô gái thất tình nhảy xuống tự tử. Trẻ con với con gái trẻ mà chết thì linh lắm, có khi là ma thật chứ chẳng chơi đâu. Ông chủ quán cơm đã góp chuyện chung cư có ma, chuyện tưởng như đùa, nhưng tin đồn mỗi lúc một lan nhanh. Một đêm có một nhóm sinh viên thức khuya học bài, đói bụng, định xuống dưới mua bánh mì về gặm, thì bỗng nghe tiếng gõ cửa. Mở ra thấy trước cửa một bịch bánh mì chả lụa thơm phức đặt sẵn đó. Ai nấy đều kinh hồn. Có người dạng thử cầm lên xem xét, nhưng không dám ăn. Đây đích thị là trò đùa của mấy con ma. Một sinh viên run rẩy. Tiếng đồn chung cư có ma cuối cùng đến tai ông Hoàng cùng ông bạn già. Hai người quyết đến ngủ lại một đêm để xem sự tình thế nào. Không thấy gì cả, nhưng lời đồn chung cư có ma vẫn tiếp tục phát tán, như ai đó cố tình thêu dệt truyền đi. Một số người đã trả lại phòng, dọn đi. Trước tình hình đó, ông bạn già bàn với ông Hoàng là nên mời thầy cúng. Ông Hoàng không tán đồng câu chuyện này. Ông không mê tín dị đoan, cũng không tin vào mấy thầy cúng. Nhưng ông bạn già giải thích là làm vậy chủ yếu để trấn an mọi người. Khi người ta tin vào tâm linh thì phải giải quyết bằng tâm linh. Họ đồng ý mời thầy cúng. Nhưng thật tai hại, sự xuất hiện của thầy cúng khiến tin đồn chung cư có ma càng có cơ sở. Nhiều người mau chóng dọn đi khỏi chung cư. Còn về phía ông thầy cúng, vì đã được mời đến đây, nên nói như đinh đóng cột là chung cư có rất nhiều ma, phải nhờ ông ra tay thì may ra. Nhưng không đợi ông ra tay, mọi người lục tục dọn dần, dọn hết ra khỏi chung cư. Chung cư ma, ôi chung cư ma, ôi thật bất ngờ. Tụi mình tới chung cư ma chơi đi. Một buổi sáng khi tụ tập bên nhau, thằng Tuấn Anh bỗng nảy ra cái ý đó. Không phải là ý kiến hay ho, nhưng khiến cả bọn kích thích tò mò. Thằng mặt nạ Tuấn Em rụt rè hỏi: Chung cư ma ở Mô có ma thiệt hả anh? Chung cư ma này nổi tiếng lắm, ở Sài Gòn này nói ra ai cũng biết, chỉ có em không biết thôi. Thằng Tuấn Anh lên mặt. Thằng Trà Đá nhìn thằng Tuấn Em, hay nói đúng hơn là nhìn cái mặt nạ ló hai con mắt đen nhánh của Tuấn Em, giọng trêu chọc: Ê, tới đó mấy con ma sẽ kêu mày làm bạn đó. Nói dứt câu biết mình lỡ lời, thằng Trà Đá hơi hối hận nên giả lảng nói: Mà tao cũng nghe đồn vậy, nhưng không biết có ma không nữa. Thằng Tuấn Anh khoanh tay vẻ trầm ngâm: Bà tao nói đó chỉ là chuyện tào lao, tin đồn nhảm. Một nhà báo đã tới đó ngủ một đêm cũng khẳng định là không hề có ma. Nhưng không hiểu sao tin đồn chung cư ma vẫn lan truyền không ai dám ở hết. Tao nghĩ chắc có chuyện khuất tức gì đó. Khuất tức là răng anh? Thằng Tuấn Em hỏi. Ê, răng anh sao mà khuất tức? Thằng Trà Đá nhìn thằng Tuấn Em khó hiểu. Thằng Tuấn Anh cười. Nó nói kiểu Quảng Nôm đó mà. Răng anh tức là sao anh? Thằng Trà Đá gật gù. Thằng Tuấn Anh quay sang thằng Tuấn Em giải thích. Khuất tất ở đây có nghĩa là có chuyện gì đó mờ ám ở phía sau mà mình không biết. Thằng Tuấn Anh khịt mũi trả lời. Thằng Trà Đá cũng khịt khịt mũi nói. Ê, bộ mày nghĩ mấy đứa tụi mình có thể khám phá ra chuyện gì khuất tất hay sao? Thì cứ tới đó coi thử. hay là mày cũng bị yếu BV? Thằng Tuấn Anh cà khịa. BV? BV là gì? Mặc dù rất quen thuộc với kiểu nói tắt của thằng Tuấn Anh, nhưng đôi khi thằng Trà Đá cũng không khỏi bị bất ngờ. Nghe thằng Trà Đá hỏi, thằng Tuấn Anh chỉ cười cười, còn thằng mặt nạ thì lẩm nhẩm giải mã. Chợt thằng Trà Đá kêu lên. BV? Ê, ý mày nói là tao yếu bóng vía hả? Tuấn Anh cười. Ừ, thì tao chọc mày thôi. Quyết định vậy đi ha. Tối nay tụi mình sẽ đột nhập chung cư ma. Tối nay hả? Thằng Trà Đá hỏi lại. Tuấn Anh gật đầu. Ừ, tối nay. Đúng 7 giờ tụi mình sẽ lên chuyến xe buýt số 8. Nhớ là số 8. Khoảng 7 rưỡi tụi mình sẽ xuống bến Bình Triệu. Tao biết có một con đường luồn dưới gầm cầu đi dọc bờ sông. Tụi mình sẽ đi bộ theo đường đó khoảng 15 phút là có mặt ở chung cư ma. Mày có vẽ bản đồ không? Thằng Trà Đá hỏi. Thằng Tuấn Anh đưa tay chỉ vào đầu. Có sẵn trong này rồi, mọi thứ tao sẽ lo. Chỉ cần mày có mặt ở trạm xe buýt đúng giờ thôi. Trà Đá suy nghĩ giây lát rồi gật đầu. Được, tao sẽ tham gia. Thằng Tuấn Anh nhìn thằng mặt nạ Tuấn Em căng dặn. Tối nay em đi với anh, nhưng đừng có mà nói là tới chung cư ma nghe chưa. Chúng ta sẽ nói là đi nhà sách, em nhớ chưa? Thằng Tuấn Em khẽ gật nhắc lại. Đi nhà sách, em nhớ rồi, nhưng em muốn có một cái giàn ná. Cái giàn ná dây thun đó hả? Tuấn Anh hỏi lại. Tuấn Em khẽ gật đầu. Em cần cái ná thun chi vậy? Thằng Trà Đá hỏi. Thằng Tuấn Em chưa kịp trả lời thì thằng Tuấn Anh nhanh nhẩu giải thích. À, tao quên chưa nói cho mày biết. Thằng Tuấn Em có tài bắn ná thun hay lắm. Kêu là bách phát, bách trúng. Nó nhờ tao kiếm đồ làm giùm cái giàn ná mà tao quên mất. Tao biết có một chỗ bán ná thun khỏi phải làm. Thằng Trà Đá nói. Vậy dẫn em đi mua đi anh. Thằng Tuấn Em nói như reo. Bây giờ luôn hả? Em, mày định dùng ná bắn chết con ai sao thằng nhỏ? Trà Đá cười ghẹo thằng Tuấn Em. Dạ không, nhưng có cái giàn ná em thấy yên tâm hơn. Tuấn Em vừa gãi đầu vừa đáp. Thế là cả bọn kéo nhau đi mua giàn ná. Buổi tối khi thằng Trà Đá nói sẽ đi nhà sách, thì bé Bông từ trong phòng đi ra, nhanh và nhẹ như một làn gió, nắm lấy khuỷu to anh hai, nói từng tiếng một. Em đi với anh hai nha. Trong khi thằng Trà Đá chưa kịp phản ứng gì, thì bà Trạng nói. Dẫn em đi đi con, tội nghiệp con nhỏ. Bữa nó có nói với má là muốn mua cuốn truyện tranh khủng long mà má quên mất. Thôi để má đưa tiền, con mua cho em nghe. Thằng Trà Đá nhanh nhẩu. Dạ, vậy để con mua. Nhưng để con Bông ở nhà, dẫn nó đi rắc rối lắm. Bông vẫn nắm khuỷu tay anh, mắt mở tròn xoe trong sáng. Trà Đá cảm thấy có lỗi với em, nhưng không thể nào làm khác được. Bà Trạng lấy một tờ 20.000 đồng đưa cho thằng Trà. Tiền đây, con nên dẫn em đi cho vui. Không sao đâu, em nó muốn đi là nó sẽ rất ngoan, sẽ nghe lời anh mà. Nhưng... Thằng Trà Đá gãi đầu. Đúng lúc đó bé Bông kéo thằng Trà Đá xuống, ghé sát vào tai thì thầm. Bà Trạng đứng bên cạnh không hiểu chuyện gì, chỉ thấy thằng Trà Đá khẽ gật gật rồi thẳng người lên nói. Dạ thôi được, để con dẫn em đi. Phải đưa bé Bông đi cùng nếu như không muốn kế hoạch bị bại lộ. Nhưng đi nhà sách thì không thể đi bộ. Thằng Trà Đá lấy xe đạp chở bé Bông đạp dèo tới nhà thằng Tuấn Anh. Đúng lúc hai anh em Tuấn Anh và mặt nạ rời khỏi nhà. Thấy thằng Trà Đá chở bé Bông tới nhà mình, thằng Tuấn Anh ngạc nhiên mở to mắt hình dấu hỏi. Trà Đá gãi tai. Con Bông nó đòi đi theo. Tao cũng không hiểu sao nó biết tối nay tụi mình sẽ đột nhập chung cư ma nữa. Mày không nói sao nó biết? Thằng Tuấn Anh nhăn mặt. Ê, tao thề là không hề hé răng nửa lời mà. Trà Đá nhìn bé Bông rồi nói. Bé Bông biết anh hai của nó sẽ đến chung cư ma, dù thằng Trà không hề hé răng nửa lời. Đó là một trong những khả năng kỳ lạ của em gái mà thằng Trà từng chứng kiến. Nó không thể giải thích, lúc này lại càng không có thời gian để bắt bé Bông giải thích. Lúc này bé Bông đang nhìn thằng mặt nạ. Thằng mặt nạ Tuấn Em cũng đang nhìn bé Bông. Cảm giác bối rối khiến nó cứ chuyền cái giàn ná dây thun từ tay này sang tay kia. Đó là một cái giàn ná bằng gỗ rất đẹp mà lúc sáng thằng Trà Đá dẫn đi mua ở khu chợ cầu Băng Kỳ. Sau khi nhìn thằng Tuấn Em, bằng ánh mắt như định dạng, định chất. Rồi thì rất nhẹ và nhanh, như một làn gió, bé Bông tiến tới nắm lấy tay người bạn mới quen. Thằng mặt nạ Tuấn Em vô cùng bất ngờ, nhưng vẫn để cho bé Bông nắm tay. Thằng Tuấn Anh lấy cái điện thoại smartphone ra kiểm tra nguồn pin, xong đút vào túi quần, với điệu bộ như một nhà thám hiểm. Nó lại bấm cái đồng hồ điện tử to đùng trên tay cho sáng lên, rồi nói nhanh. Thôi tụi mình đi đi, không trễ xe buýt bây giờ. Thằng Trà bỏ xe đạp ở nhà Tuấn Anh, rồi cả bọn kéo ra trạm xe buýt. Đúng lúc chiếc xe buýt số 8 vừa chờ tới. Trên xe buýt, bé Bông ngồi cùng băng ghế với thằng mặt nạ. Thằng mặt nạ đưa mắt nhìn ra cửa sổ, còn bé Bông cứ nhìn vào cái mặt nạ. Chốc chốc nó đưa bàn tay lên định rời vào cái mặt nạ thì bị thằng Tuấn Em hất xuống. Nhưng bé Bông không giận, nó khẽ mỉm cười, mắt tròn xoe. Qua cầu Bình Triệu, chiếc xe buýt số 8 dừng trước một trạm xăng dầu, trước sự ngạc nhiên của thằng Trà Đá và thằng Tuấn Anh. Bé Bông nắm tay dẫn thằng mặt nạ đi xuống trước, làm như là con bé rất rành trạm xe buýt này, trong khi đây là lần đầu tiên nó đi. Theo sự chỉ dẫn của thằng Tuấn Anh, mấy đứa trẻ vòng lại dưới gầm cầu, sau đó trèo qua một cái hàng rào đã được ai đó kê một tảng đá to cho dễ qua lại. Nhảy qua hàng rào, bọn trẻ đi theo một con đường mòn hẹp. Hai bên đường có những bụi cỏ lau xơ xác phất phơ. Thằng Tuấn Anh lục túi lấy chiếc đèn pin bấm lên. Ánh đèn sáng loang loáng trên đường. Thằng mặt nạ có vẻ sợ, nó giọt lên phía trước, kéo theo bé Bông. Rộp, rào. Khi bàn chân của bọn trẻ dẫm vào lớp lá bàng khô dày, lạo xạo, rào rộp là họ đã tới khu vực được mệnh danh là chung cư ma. Thằng Tuấn Anh quơ đèn pin lên một cây bàn, thấy rất nhiều con chim đang ngủ, chợt chúng bừng dậy bay đi vì ánh sáng và tiếng động. Lá bàn rụng nhiều quá, thằng Trà Đá lên tiếng. Chim cũng nhiều nữa, thằng Tuấn Anh phụ họa. Em mắc đái, chợt thằng mặt nạ kêu lên giọng run rẩy. Tuấn Anh rọi pin cho thằng mặt nạ. Cái thằng, tao tưởng mày đòi bắn chim chứ, mắc đái mà cũng báo cáo, đái đi. Nói xong thằng Tuấn Anh tắt đèn pin, bóng tối bao trùm. Thằng Trà Đá lắng tai nghe nhưng không thấy gì. Nó đằng hắn rồi lên tiếng. Ê Tuấn Em, mày tè xong chưa? Không nghe tiếng trả lời, thằng Tuấn Anh bật đèn pin lên rọi về phía thằng Tuấn Em. Sau đó cả thằng Tuấn Anh cùng thằng Trà Đá bật cười ha hả vì thấy cái quần sọt của Tuấn Em ướt nhẹp một vùng bên trái. Ê, hèn chi tao lắng tai mà không nghe tiếng nước tiểu rớt trên lá bàn khô. Thằng Trà Đá vừa khục khặc ho vừa nói. Trong khi thằng Tuấn Em lúng túng như gà mắc tóc, thì thằng Tuấn Anh xăm xăm đi tới, cả bọn theo sau. Lối chính và chung cư đã bị bịt kín. Phía sau, Tuấn Anh ra lệnh, cả bọn dòng ra phía sau. Cánh cửa sắt tầng trệt, lối vào khu giữ xe nằm khoảng giữa chung cư khép hờ, làm như có ai đó vừa vào đây. Trà Đá đi tới đẩy nhẹ cánh cửa. Lúc này nó là đứa tỏ ra nhanh nhẹn và bạo dạn hơn tất cả. Nhưng thoáng nhìn bé Bông, thằng Trà Đá thấy con bé tỉnh như không, thậm chí còn hớn hở. Thằng Trà Đá đi trước, tiếp theo là bé Bông và thằng mặt nạ. Thằng Tuấn Anh rọi đèn pin đi sau cùng. Lúc này cả bọn đã lọt vào chung cư. Nóng và ngột ngạt, không một gợn gió. Cả bọn đứng im gần như nín thở. Lên lầu 1 đi, thằng Tuấn Anh chợt lên tiếng. Thám hiểm lầu 1 rồi trở về. Đó cũng là toàn bộ kế hoạch của nó. Thôi, tao đi về đây, thằng Trà Đá bỗng nói. Cả bọn vô cùng bất ngờ. Nhưng đúng lúc đó thì thằng Trà Đá bước lại chỗ cầu thang, đi thẳng lên lầu 1. Cái thằng, Tuấn Anh khẽ lắc đầu. Lúc này chỉ có nó là hiểu thằng Trà Đá. Giải mã kiểu nói ngược đã thành thói quen của thằng bạn mắc dịch. Hành lang đầy bụi bặm và hôi hám, hình như là mùi phân chuột hoặc phân chơi. Hầu hết căn phòng đều đóng cửa, khóa ngoài. Nhưng có những cánh cửa sổ bị hỏng, mở toang. Những thanh sắt gắn khung cửa đã được bẻ cong hoặc trút đi. Tuấn Anh rọi đèn pin vào một căn phòng. Một con mèo đen dục ào ra ngoài cửa sổ phía bên kia. cảm giác như nó lao luôn ra cả ngoài không gian. Bé Bông đưa một cánh tay ra, nhắm mắt lại, như bắt con mèo trong tưởng tượng. Cả bọn đi tiếp. Về nhà đi mấy anh. Em... Chợt thằng mặt nạ lên tiếng giọng run rẩy. Chúng ta đi tới cuối hành lang rồi quay trở lại. Về nhà, nhất trí vậy đi. Tuấn Anh nói. Có cái này nữa, xíu quên. Thằng Tuấn Anh lại lên tiếng, vừa nói vừa đưa tay vào túi áo, xong xòe bàn tay ra. Trên tay nó là 4 thanh sinh gum xanh. Mỗi đứa lấy một thanh, bóc bao rồi bỏ vào miệng nhai. Mùi vị bạc hà thơm dễ chịu. Thằng Tuấn Anh tỏ ra khá chu đáo. Nó xứng đáng là một leader, nhóm trưởng. Đi thôi. Tuấn Anh nói như ra lệnh. Bọn họ đi tới cuối hành lang. Không có gì bất thường. Không có một con ma nào nhảy ra hù dọa hết. Bọn họ quay trở lại. Thế nhưng khi vừa qua căn phòng có cánh cửa sổ mở toang lúc nãy, bỗng thấy có một cái bóng từ cửa sổ lao ra ngoài. Tình! Tất cả quay lại rồi cùng thét lớn. Một bóng ma áo trắng đang quơ hai cánh tay lên, phất phơ. Ma! Ma! Cả bọn trú lên, chạy thục mạng. Chạy đầu tiên, đương nhiên là thằng Tuấn Em, vẫn không buông khỏi cánh tay bé Bông. Hay lúc này bàn tay Tuấn Em như đã dán keo vào cánh tay bé Bông, lôi con bé chạy ào ào. Thằng Trà Đá chạy theo sau. Nó sợ ma một phần, nhưng sợ hơn là thấy thằng Tuấn Em lôi bé Bông đi nhanh quá, cứ như là một cơn lốc. Tuấn Anh chạy phía sau cùng. Lúc này không hiểu sao các nệm pin tắt ngóm, trong tay nó là một cục sắt lạnh ngắt. Đúng là quỷ tha ma bắt. Thằng Tuấn Anh nghĩ thầm trong bụng. Cái bóng ma áo trắng vẫn lướt tới từ phía sau. Cả bọn lao xuống cầu thang. Ê, cẩn thận kìa! Thằng Trà Đá định nhắc, nhưng nó không thể cất lên lời, vì hơi thở dồn dập, vì trong miệng còn đang có thanh sinh gum. Đúng lúc đó, nghe một tiếng xòa dưới chân cầu thang. Thằng Tuấn Em vừa té ngã, trượt dài xuống mặt sàn. Hình như nó lôi bé Bông té ngã theo, nằm đè lên trên. Tình thế đó buộc Trà Đá cho Tuấn Anh phải dừng lại, không thể phóng luôn ra ngoài như lập trình trong đầu. Thằng Trà Đá phun miếng sinh gum cái dèo ra khỏi miệng. Ê Tuấn Anh, mày đâu rồi? Rọi đèn pin đi chứ. Tuấn Anh lại bật công tắc đèn pin, nhưng nó vẫn tắt ngóm. Nó hết pin rồi. Tuấn Anh run rẩy. Ê Tuấn Em, mày có sao không? Bông ơi, Bông ơi. Trà Đá cất tiếng rất to. Không có tiếng trả lời. Cả thằng Tuấn Em và con bé Bông làm như hai đứa nó đã ngủ. Tuấn Anh ngoái nhìn về phía cầu thang, tay nắm chặt đèn pin như phòng thủ. Trà Đá nắm tay kéo Tuấn Em và bé Bông đứng dậy, nhưng nó thấy người thằng Tuấn Em như mềm oặt, sắp ngã xuống. Đúng lúc đó, chỗ cầu thang, bóng ma áo trắng xuất hiện. Ma! Thằng Tuấn Anh định kêu lên, nhưng quai hàm bỗng cứng lại. Bàn tay cầm đèn pin của nó đầm đìa mồ hôi. Chợt cái đèn pin sáng lên rọi ngay dưới chân nó. Thằng Tuấn Anh hoảng hồn vội tắt đi, nhưng không được, đèn pin vẫn sáng. Quần sáng rọi thẳng lên trần nhà. Lúc này con ma bỗng thở phì một cái. Anh không phải là ma đâu, mấy đứa đừng sợ. Bóng ma lên tiếng. Thằng Trà Đá bỗng bật nhảy tới chỗ thằng Tuấn Anh, nó giật lấy cái đèn pin rọi thẳng về phía bóng ma. Thằng Trà Đá thấy bóng ma đưa cánh tay lên che mặt. Nó thở phào một cái. Không phải ma, mà là một anh trông khá đẹp trai, quần jean xanh, áo sơ mi trắng bỏ ngoài quần. Anh là ai? Trà Đá hỏi giọng vẫn chưa hết run. Mấy đứa là ai? Sao vô đây làm gì? Anh chàng đẹp trai không trả lời mà hỏi lại. Lúc này thằng Tuấn Em đang ngồi dựa vào tường. Bé Bông ngồi cạnh nó, lấy tay vuốt lên trên cái mặt nạ như dỗ em. Thằng Tuấn Anh đứng sát cho thằng Trà Đá. Hai đứa nghe tiếng trống ngực của nhau đang nện thịt, thịt, làm như trái tim đang đặt ra ngoài phía lồng ngực. Và lồng ngực thì như một miếng da trống căng cứng. Thịt, thịt. Anh chàng đẹp trai tiến lại gần bọn trẻ. Tuấn Anh cùng Trà Đá liền lui ra, giữ khoảng cách, thủ thế, đề phòng. Anh là Vĩnh Hy. Khu chung cư này là của nhà anh. Thỉnh thoảng anh đến thăm nó thôi. Anh chàng đẹp trai tên Vĩnh Hy lên tiếng. Thật không? Tuấn Anh hỏi. Anh chàng Vĩnh Hy khẽ gật đầu. Tụi em tới đây để coi có Mai không? Trà Đá nói như giải thích. Mấy đứa cũng gan thiệt, Vĩnh Hy nói. Xong anh ta cười. Mà anh cũng giống như mấy đứa, thỉnh thoảng anh cũng tới đây coi thử có ma thiệt không. Rồi anh có thấy lần nào chưa? Tuấn Anh hỏi. Vĩnh Hy nhìn Tuấn Anh, nhìn Tuấn Em, nhìn Bé Bông, nhìn Trà Đá, lần lượt rồi nói. Làm gì có mà thấy. Nhưng chung cư này vẫn còn mang tiếng là chung cư ma. Anh nên tìm cách giải lời nguyền cho nó đây. Lại nhìn bọn trẻ lần lượt, xong dừng lại rất lâu ở mặt nạ. Em định nhắc ma anh hay sao? Thằng mặt nạ nín thinh. Tuấn Anh giải thích. Không phải đâu anh, nó là thằng Tuấn Em. Cái mặt của nó bị phỏng nên phải đeo mặt nạ như vậy. Vĩnh Hy khẽ gật gật đầu như xác nhận điều đó. Xong anh ta khoát tay. Thôi mấy đứa về nhà đi, lần sau đừng đến đây nữa, nguy hiểm lắm. Không sợ ma chết nhưng sợ ma sống đó. Tuấn Anh nhìn Vĩnh Hy với ánh mắt cảm tình. Dạ, nếu chung cư này thực sự không có ma thì mình phải minh oan cho nó chứ anh. Nghe Tuấn Anh nói, Vĩnh Hy mỉm cười. Cảm ơn em, ý hay đó. Mà nè, tụi em ở đâu? Giới thiệu tên cho anh biết đi. Rất hân hạnh được làm quen. Tuấn Anh lần lượt giới thiệu từng người. Anh Vĩnh Hy có vẻ rất cảm tình với mặt nạ. Nhóm của tụi em hay quá, nhất là cậu bé mặt nạ này. Giờ mới nhớ là anh đã đọc đâu đó trên mạng. Thế tụi em có thích ảo thuật hay không? Nghe Vĩnh Hy nói vậy, cả bọn đều nhao nhao. Dạ, thích. Dạ, thích lắm luôn. Tụi em rất thích Dynamo. Đứa nào cũng biết vài trò ảo thuật. Em vừa tập thành công trò nhẫn xuyên muỗng. Tuấn Anh nói thêm. Vĩnh Hy búng ngón tay. Vậy hay quá. Thế này, chủ nhật tới chúng ta sẽ gặp nhau công viên 30 tháng 4, phía nhà thờ Đức Bà ngang. Cứ tới đó là tụi em sẽ gặp anh. Khi đặt lưng xuống giường, ắt hẳn mỗi bạn nhỏ đều nhớ tới cuộc phiêu lưu và chung cư ma vừa rồi. Một cuộc mạo hiểm nghẹt thở. Một cuộc gặp gỡ bất ngờ, thú vị. Riêng thằng mặt nạ thì vừa thú vị, vừa lo sợ. Không phải sợ ma, mà sợ miếng xinh gom không biết giờ này đang phiêu lưu đoạn nào trong cái bao tử. Trong lúc tháo chạy, vì quá hoảng sợ, nó đã nuốt miếng xinh gom vô bụng lúc nào không hay. Giấc ngủ đến với từng đứa trẻ vào những giờ khác khác nhau. Khác với người lớn, ngủ là để nghỉ ngơi, nạp năng lượng. Do vậy ngủ phải đúng giờ giấc, không thích cũng ngủ. Với bọn trẻ, ngủ là để khi thức dậy sẽ thấy ước mơ hiện ra trong ngày mới. Còn về phía Vĩnh Hy, từ buổi tối hôm đó, anh rất mau mong đến sáng chủ nhật. Anh rất muốn gặp lại mấy đứa trẻ. Anh có cảm giác rằng đây là một nhóm thú vị. Anh rất ấn tượng với thằng bé mặt nạ. Anh rất muốn được nhìn gương mặt thật của nó. Anh mường tượng sau gương mặt kia là một câu chuyện lạ lùng, cảm động. Từ lâu rồi, Vĩnh Hy ấp ủ ước mơ thành lập một nhóm ảo thuật đường phố. Đó phải là một nhóm thực sự gắn bó, ăn ý, hòa điệu, thăng hoa. Là một nhóm đoàn kết, nhưng mỗi người mỗi vẻ, mỗi cá tính tài năng. Nhóm này sẽ không có ngôi sao, nhưng mỗi người sẽ là một ngôi sao. Đó là những ngôi sao sáng tự nhiên và hồn nhiên. Vĩnh Hy có cảm giác rằng đây là một nhóm như vậy. Lúc này Vĩnh Hy vẫn chưa biết Bé Bông là một cô bé mắc bệnh tự kỷ. Còn đêm đó, Bé Bông ngủ vào khi nào và mơ thấy điều gì thì không ai biết. Mọi người chỉ nhớ cử chỉ nó vuốt che cái mặt nạ của thằng Tuấn Em như là xoa dịu, dỗ dành một đứa bé. Lúc đó cái mặt nạ bằng vải như có da, có thịt. Quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe chương trình đọc truyện đêm khuya, chương trình do Đài Tiếng Nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả. Đến đây thì Nguyễn Ngọc, Vân An cùng Minh Quân và những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.